Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, hảo hữu đoàn tụ. Nhan Băng Tuyết cười nhìn về phía. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ân, đúng vậy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sức tưởng tượng thẳng phong phú mà. Hì hì, ma ma, người nhìn bên kia cái kia mảnh mây như cái gì? Đoàn Đoàn đáng yêu nháy mắt to nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ cái kia mảnh mây. Vừa cười vừa nói. Ma ma cảm thấy giống Đoàn Đoàn. Giống ta sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nháy mắt hỏi. Đúng nha, người nhìn cái kia hai cái tiểu nhân cũng là Đoàn Đoàn hai cái bím tóc. Cái kia tròn trịa cũng là Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia, chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết một bên mỉm cười giải thích, vừa cười nhìn lấy Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, "Ma ma, còn có cái kia là muội muội cánh." "Cánh?" Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn về phía Nhạc Nhạc nói ra. "Đúng nha, cánh, có cánh Đoàn Đoàn liền có thể cao bay cao u tương đương bay về phía lam lam bầu trời." Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, "Hi hi." Sau đó hóa thành một đoàn màu trắng đám mây. Thật sao? Đoàn Đoàn đáng yêu lôi kéo Nhạc Nhạc tay nói ra. Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Ha ha ha ha, tương đương. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười vui vẻ. Không bao lâu, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần liền đi tới trường học. Tô Trần đem xe đứng tại trường học bãi đỗ xe. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuống xe. Nhìn lấy hết thảy trước mắt. Quen thuộc mà xa lạ. Nhạc Nhạc cười nhìn lấy trong sân trường hết thảy, vừa cười vừa nói, ba ba ma ma, trường học còn giống như là một dạng, không có đổi. Tô Trần vừa cười vừa nói, bất quá ba ba nghe nói trường học mới xây một cái hoạt động phòng u tương đương, thật sao? Ba ba, Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Tô Trần gật gật đầu vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật rồi. Là Hoa Hoa lão sư phát ở nhà dài trong đám tin tức u tương đương, oa nga. Tốt muốn đi xem nha. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Vậy chúng ta đi trước lão sư chỗ đó báo danh. Báo danh xong về sau chúng ta liền đi hoạt động phòng nhìn xem. Thế nào? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa đồng ý gật đầu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma. Chúng ta nhanh điểm đi báo danh đi. Tốt, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lôi kéo Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới trước cửa phòng học. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn qua trước phòng học mặt thẻ bài, chấm nhỏ lớp 3 chữ. Chùn bước, làm sao vậy? Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chúng ta mau vào đi thôi. Lão sư khẳng định tại chờ các ngươi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới gần phòng học thời điểm, trái tim nhỏ phanh phanh phanh trọn không ngừng. Đoàn Đoàn nhìn qua Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói nghiêm túc. Ba ba ma ma, ta không biết, ta đến cùng là thế nào. Có chút khẩn trương a tương đương, ha ha ha. Ta nhìn nha, trước kia đám người về quê nhà là gần hương tình càng e sợ. Các ngươi nha là gần trường học tình càng cấp thiết. Tô Trần cười nói. Nhan Băng Tuyết cười nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Ha ha ha, lão công khẳng định ngươi nói như vậy giống như cũng không có mau bệnh. Ba ba ma ma, các ngươi có phải hay không tại diễu cợt ở tương đương, Đoàn Đoàn khí đô đô đích nói ra. Không có, không có, cha mẹ cũng là nhất thời cảm khái. Tốt, cha mẹ không nói, không nói, chúng ta mau vào đi thôi. Tô Trần cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Nhạc Nhạc nhìn qua trong phòng học quen thuộc hết thảy. Thẳng tắp đi vào đâu? Nhạc Nhạc cười cùng Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn, nhanh điểm u tương đương. Đoàn Đoàn chạy chậm đuổi kịp Nhạc Nhạc. Nhỏ giọng nói ra. Khanh khách, người chậm một chút. Hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay đi vào. Hoa Hoa lão sư ngay tại chỉnh lý các học sinh tin tức tư liệu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cười hoan hỉ ân cần thăm hỏi nói. Hoa Hoa lão sư. Hoa Hoa lão sư ngẩng đầu một cái thấy được đâm đầu đi tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc buổi sáng tốt lắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến Hoa Hoa lão sư bên người, nụ cười sán lạn nói. Hoa Hoa lão sư tốt. Hoa Hoa lão sư cẩn thận quan sát đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xem ra ở nhà thức ăn không tệ u. Nhạc Nhạc cười cùng Hoa Hoa lão sư chia sẻ nói. Nhạc Nhạc cùng muội muội sang năm ăn xong nhiều đồ ăn ngon. Tựa như đâu, Đoàn Đoàn sang năm còn nhận được thật là nhiều tiền lì xì đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tương đương, Hoa Hoa lão sư mừng rỡ nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu manh em bé. Nói Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần mỉm cười đi tới. Hoa Hoa lão sư cười ân cần thăm hỏi nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba. Mụ mụ tốt. Tô Trần mỉm cười nhìn Hoa Hoa lão sư lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Hoa Hoa lão sư tốt. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc tại cùng Hoa Hoa lão sư nói cái gì đó. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hì hì, tại nói ngày nghỉ của ta nha. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nhìn lấy Đoàn Đoàn. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là như vậy đáng yêu hoạt bát. Hoa Hoa lão sư thưởng thức nhìn lấy nháy tròn căng mắt to Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Ha ha ha, lão sư, ngươi là không biết, vừa mới hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là tại cửa ra vào đứng cả buổi. Mới tiến vào, Tô Trần nhỏ giọng vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái này tiểu cơ linh quỷ nhi có thể không vui. Đoàn Đoàn gấp đến độ thẳng dậm chân nói. Ba ba, ba ba. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Xem ra hai cái tiểu gia hỏa không vui. Lão công, nhanh đừng nói nữa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vâng vâng vâng, không nói, không nói. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão sư, đây là hai cái tiểu gia hỏa sổ hộ khẩu. Phiền phức trèo lên ghi một chút. Hoa Hoa lão sư lễ phép hai tay nhận lấy Nhan Băng Tuyết trên tay sổ hộ khẩu. Hoa Hoa lão sư đem báo danh tư liệu điền xong. Vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc Đoàn Đoàn ba ba. Mụ mụ, phiền phức lấp một chút danh sách. Nhan Băng Tuyết đem nhiệm vụ này giao cho Tô Trần. Lão công, chữ của ngươi đẹp mắt. Ngươi đến viết. Tô Trần cười gật gật đầu. Ngồi ở bên cạnh trên bàn học. Chăm chú viết lên danh sách. Tô Trần ngồi tại nho nhỏ trên bàn học. Cả người lộ ra 10 phần lớn. Đoàn Đoàn phốc phốc cười nói lặng lẽ cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ha ha ha, ba ba là lớp chúng ta phía trên lớn nhất học sinh. Nhạc Nhạc đồng ý gật đầu. Tô Trần rất nhanh liền đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa danh sách điền xong. Tô Trần đem danh sách trả lại cho lão sư. Hoa Hoa lão sư nhìn lấy danh sách phía trên đoan chính tinh tế hai hàng thể chữ hành. Nói ra, cái chữ này, thật là dễ nhìn. Nhạc Nhạc Đoàn Đoàn ba ba. Xem ra thư pháp phía trên rất có tạo nghệ u tương đương. Tô Trần cười khiêm tốn nói ra. Chỗ nào? Ở đâu? Hoa Hoa lão sư càng xem càng ưa thích. Cái này hai hàng chữ. Tại danh sách phía trên chỗ hết tài năng. Báo danh xong về sau. Lão sư theo trong ngăn kéo lấy ra hai cái quả táo nhỏ. Hoa Hoa lão sư đem hai cái quả táo nhỏ dán vào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên trán. Vừa cười vừa nói, hôm nay báo danh, lão sư khen thưởng các ngươi hai cái táo đỏ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cái này học kỳ muốn không ngừng cố gắng u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ sờ sờ cái. Chán vừa cười vừa nói, ân tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn hai cái hưng phấn tiểu gia hỏa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.